Chương 13. Những chiếc sừng dài Texas. Một buổi tối, Laura và bố ngồi trên bậc cửa. Trăng chiếu trên đồng cỏ mờ tối. Gió êm và bố chơi đàn nhẹ nhẹ. Một nốt nhạc kéo dài lan xa xa mãi, tan loãng trong ánh trăng. Mọi thứ đều đẹp tới nỗi, Laura muốn ngồi lại tại chỗ mãi mãi. Nhưng bố nhắc rằng đã tới lúc hai cô con gái nhỏ phải đi ngủ. Đúng lúc đó, Laura bỗng nghe một tiếng động kỳ lạ, dưới thấp từ một khoảng xa, cô nói. Cái gì đó? Bố đã chú ý nghe, bố nói. Đàn bò của George, chắc là đàn bò đang đi lên phía bắc, tới Fort Dodge. Sau khi thay áo, Laura đứng trước cửa sổ, trong chiếc áo dài ngủ. Không khí hết sức tĩnh lặng, không một lá cỏ xào xạc. Và văng vẳng từ xa, cô nghe rõ tiếng động đó. Nó gần như là lời quát tháo và cũng gần như là một bài ca. Cô bé hỏi, có phải tiếng hát không bố? Bố đáp, phải, những người chăn bò đang hát ru đàn bò ngủ. Bây giờ lên giường ngay, cô bé vô tích sự. Laura hình dung ra đàn bò đang nằm trên mặt đất mờ tối, dưới ánh trăng. Và những người chăn bò đang khe khẽ hát những bài hát ru. Sáng hôm sau, lúc cô bé chạy ra khỏi nhà thì hai người đàn ông lạ đang dừng ngựa bên cạnh chuồng ngựa. Họ đang nói chuyện với bố. Da họ nâu đỏ như những người da đỏ, nhưng mắt họ như những vết nứt nhỏ giữa các mi mắt xô về một phía. Họ đều bọc kín ống chân bằng những miếng da mỏng với những cưa sắt và đội nón rộng vành. Những chiếc chăn cuốn quanh cổ và súng lục đeo sệ bên lưng. Họ nói với bố, xa lắm. Và nói với những con ngựa của họ, hi yip. Và những con ngựa phóng đi. Bố nói với mẹ, đây quả là một mảnh may mắn. Những người đó là những người chăn bò. Họ nhờ bố giúp đưa đàn bò của họ ra khỏi khe sâu giữa những vách đất. Dưới đáy thung lũng, bố không đòi tiền công, nhưng nói với họ là sẽ lấy một tảng thịt bò. Bố hỏi, em thấy thế nào về một tảng thịt bò ngon lành? Mẹ nói, mắt sáng rực lên. Ô, Charlie! Bố buộc chiếc khăn lớn xung quanh cổ. Bố chỉ cho Laura thấy, bố sẽ phải kéo chiếc khăn trùm kín miệng và mũi như thế nào để cản chống bụi. Rồi bố cưỡi Patty đi về hướng Tây, theo con đường mòn của người da đỏ, cho tới khi Laura và Mary không thể nhìn thấy bố đâu nữa. Suốt ngày, nắng chói chang, gió nóng hừng hực thổi và tiếng động của những đàn bò tới gần hơn. Đó là âm thanh uể oải buồn rầu của đàn bò la rống. Buổi trưa, bụi bay cuốn lên con đường dọc chân trời. Mẹ bảo là có rất nhiều bò đạp trên mặt cỏ, khiến bụi bay tung trên đồng. Bố trở về nhà lúc mặt trời lặn, phủ đầy bụi. Bụi đọng trong râu, trong tóc, trong mí mắt. Và đổi màu quần áo bố. Bố không mang thịt bò về, vì đàn bò còn chưa qua lạch suối. Đàn bò đi rất chậm, tiếp tục gặm cỏ trong lúc đi. Chúng cần ăn đủ cỏ để mập mạp khi tới các thành phố để người ta ăn thịt chúng. Đêm đó bố không trò chuyện nhiều và không chơi đàn. Bố đi ngủ sớm ngay sau khi ăn. Lúc này đàn bò đã tới gần độ Laura có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng rống buồn nản của chúng vang khắp đồng cỏ, cho tới khi đêm xuống. Rồi bầy bò lặng lẽ hơn, và những người chăn bò bắt đầu hát. Những bài hát của họ không giống như những bài hát ru. Đó là những bài hát như than vãn đơn côi lạnh lót, gần giống tiếng hú của những con sói. Laura thức giấc, lắng nghe những bài hát đơn côi dạt trong đêm. Xa hơn, đứng thực là những con sói đang hú. Thỉnh thoảng bầy bò lại rống lên, nhưng tiếng hát của những người chăn bò vẫn tiếp tục. Bốc cao rồi đổ xuống và rên than dưới ánh trăng. Khi mọi người đã ngủ say, Laura khẽ lẹn tới bên cửa sổ, nhìn ba đống lửa đang chập chờn, tựa như những con mắt đỏ từ một mé đất tối om. Tít cao trên bầu trời là ánh trăng to tròn lặng lẽ tỏa sáng. Những giọng ca đơn độc, giống như đang nỉ non với bầng trăng. Laura cảm thấy nghẹn trong họng. Trọn ngày hôm sau, Laura và Mary luôn mong ngóng về hướng Tây. Hai cô nghe thấy từ rất xa tiếng la rống của đàn bò và nhìn rõ bụi đất bốc lên. Thỉnh thoảng, các cô còn nghe văng vẳng lại một tiếng la lanh lảnh. Đột nhiên, khoảng hơn 10 con bò sừng dài ngoẵng xuất hiện trên đồng cỏ. Không xa chuồng ngựa, chúng đã tới bên con đường mòn, dẫn xuống vùng có lạch suối. Đuôi chúng dựng đứng, những chiếc sừng dữ dội hất lên và bàn chân đạp xéo trên mặt đất. Một người chăn bò cưỡi trên lưng một con ngựa đốm, phóng như điên, chặn đầu lũ bò. Ông ta hơ hơ chiếc mũ lớn và luôn miệng kêu những tiếng lanh lảnh chói tai. Hi, hi, hi, hi. Lũ bò xoay tròn, chạm những chiếc sừng dài vào nhau chăn chát, với những chiếc đuôi dựng lên. Chúng chạy toán loạn và phía sau chúng, những con ngựa xoải vó quay cuồng như bão lốc để gom chúng lại với nhau. Tất cả đi qua một gò đất cao rồi xuống khuất khỏi tầm nhìn. Laura phóng chạy tới lui, hùa hùa chiếc nón và hét lớn. Hi, hi, hi, hi. Cho tới khi mẹ bảo ngưng lại. Không phải là phụ nữ chút nào khi kêu lên như thế. Laura mong là cô có thể trở thành một người chăn bò. Cuối buổi chiều, từ phía Tây xuất hiện ba người cưỡi ngựa dẫn theo một con bò. Một trong ba người đó là bố trên lưng Patty. Họ gần tới một cách chậm chạp và Laura nhìn thấy bên con bò lớn còn có một con bò con da đốm. Con bò lồng lộn nhào phóng. Hai người chăn bò thúc ngựa lên đón đầu nó. Hai sợi dây cuốn quanh những chiếc sừng dài của nó được cột vào yên ngựa. Khi con bò phóng, đưa sừng về phía người chăn bò này, thì con ngựa của người kia trụ chắc chân, kìm nó lại. Con bò kêu rống lên và con bò con kêu be be rống theo những tiếng yếu ớt. Mẹ quan sát từ phía sau cửa sổ, trong khi Mary và Laura đứng tựa vào nhà ngắm chăm chú. Mấy người chăn bò kìm con bò bằng những sợi dây trong lúc bố cột nó vào chuồng ngựa. Rồi mấy người chào bố và phóng đi. Mẹ không thể tin nổi là bố lại mang về được cả một con bò cái. Nhưng đúng thực là họ đã có một con bò cái của riêng mình. Bố kể rằng con bò con còn quá nhỏ, không thể đi xa. Còn con bò cái lại quá ốm để đem bán. Nên những người chăn bò đã đem cho bố. Họ còn cho bố cả thịt bò. Một tảng thịt lớn được cột trên yên ngựa. Bố mẹ cùng Mary, Laura và cả bé Carrie đều cười sung sướng. Bố bao giờ cũng cười thật lớn. Và tiếng cười của bố không khác tiếng chuông inh ỏi. Phần mẹ, khi hài lòng, mẹ thường mỉm cười một nụ cười rất hiền hòa, mà Laura luôn cảm thấy là làm ấm áp tất cả. Nhưng lúc này, mẹ cũng đang cười lớn, vì cả nhà đã có một con bò cái. Bố nói, đưa cho anh cái thùng, Caroline. Bố tính đi vắt sữa con bò ngay tức khắc. Bố xách thùng, đẩy chiếc nón ra sau gáy, ngồi xổm bên con bò để vắt sữa, và con bò bỗng khom người xuống, đá bố bật ngã ngựa. Bố nhảy bật dậy, mặt bố đỏ rần và mắt lóe những tia sáng xanh. Bố nói, được thôi, nhân danh muỗng sừng vĩ đại, tôi sẽ vắt sữa. Bố lấy rìu, chặt hai tấm ván sồi chắc nịch, bố dồn con bò vào sát vách chuồng ngựa và đóng sâu hai tấm ván xuống đất sát bên nó. Con bò rống lên và con bò con kêu thất thanh. Bố buộc chặt nhiều cây sào vào mấy chiếc cột, thọc các đầu sào vào kẽ vách làm thành một hàng rào. Lúc này con bò cái không thể tiến, lùi hoặc xoay ngang được, nhưng con bò con vẫn còn lối đi để chen hích lui giữa mẹ nó và vách chuồng. Nhờ vậy, con bò con cảm thấy an toàn và ngừng kêu. Nó đứng sát bên con bò cái để kiếm bữa ăn tối, và bố thò tay qua rào chắn, từ phía bên này để vắt sữa. Bố lấy được gần một ly nhôm. Bố nói, sáng mai sẽ thử lại, con vật này giống như một con nai hoang dã, nhưng mình sẽ thuần hóa nó, mình sẽ thuần hóa nó. Bóng tối đang buông xuống, những con chim ăn đêm đang săn đuổi côn trùng trong bầu trời tối. Từ vùng trũng lạch suối, những con ếch đang kêu ộp ạp, một con chim cất tiếng, huýp, huýp, huýp, huýp. Và một con cú nói, hu, hu. Phía xa, những con sói bắt đầu hú và rác gầm gừ. Bố nói, Lũ sói đang theo đàn bò. Ngày mai phải làm một dàn rào cao và chắc cho con bò để đám sói không thể lọt vào nổi. Mọi người vào nhà cùng với tạng thịt bò. Bố mẹ, Marie, Laura đều đồng ý nhường hết phần sữa cho bé Carrie. Cả nhà cùng ngắm bé uống sữa. Chiếc ly nhôm che khuất khuôn mặt bé, nhưng Laura có thể thấy những hớp sữa đang trôi xuống cổ bé. Từng hớp, từng hớp. Bé uống cạn ly sữa ngon lành, rồi bé đưa lưỡi liếm những giọt sữa đọng ở trên môi và nhoẻn miệng cười. Thời gian dường như rất dài, trước khi bánh mì và những miếng thịt bò xèo xèo được nướng chín. Nhưng không món ăn nào sánh nổi với hương vị thịt bò kỳ diệu đó, và cả nhà đều vui sướng vì lúc này đã có sữa để uống, và còn có thể có cả bơ để ăn với bánh mì nữa. Tiếng rống của những đàn bò đã xa hơn, và tiếng hát của những người chăn bò cũng chỉ còn nghe văng vẳng. Lúc này trọn đàn bò đã chuyển qua bên kia lạch suối. Ở Kinsap, ngày mai, chúng lại lên đường, rời xa chậm chậm lên hướng Bắc, để tới Fort Dodge, nơi đang có những người lính.